Trọng sinh sai rồi, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc tự biết đối lý, xám xịt ra khỏi phòng, ở đi tới cửa thời điểm, nàng bừng tỉnh nhớ tới, nàng hôm nay xác thật là phải cho Đoạn Nhược Tinh đội nón xanh, nhưng là vì cái gì cái nón xanh này từ kết quả sẽ là cái dạng này đâu, quá khó tiếp thu rồi. Không chỉ có kết quả khó chịu, sofa cũng thực lạnh. Thời Tuyết Mặc nằm ở trên sofa thời điểm tưởng, nàng có phải hay không nên trở về lấy điều chăn, nhưng là Đoạn Nhược Tinh ở trong phòng, không có phương tiện đi lấy. Tính, Thời Tuyết Mặc nói, sau đó vận hành trong cơ thể dị năng, làm chính mình ban đêm không đến mức cảm lạnh. Đoạn Nhược Tinh đem Thời Tuyết Mặc oanh sau khi ra ngoài, bình tĩnh rất nhiều. Hệ thống ta nên sẽ không thật sự ghen tị đi. Đoạn Nhược Tinh hỏi một câu lại ôm chính mình đầu nhỏ. Chính là Mặc Mặc phía trước vẫn luôn cùng ta nói Tiểu Vân sự tình, ta một chút cảm giác đều không có. Sự tình không phát sinh đến trước mắt ngươi sẽ không biết ý nghĩ của chính mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Hệ thống nói, tốt đi, Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ nói, ta đây có thể là thật sự thích Mặc Mặc. Hệ thống trầm mặc một chút, ngắm một chút Thời Tuyết Mặc phương hướng, nghĩ thầm này xui xẻo hài tử là thật sự xui xẻo, ngủ sofa không nghe thế câu nói. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh lại nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ta cảm giác không có gì biến hóa. Hệ thống, chấm, liền tính ta thích Mặc Mặc cũng không có gì ghê gớm a. Đoạn Nhược Tinh nói lại thuận tiện đen một phen Thời Tuyết Mặc. Ngược lại là Mặc Mặc đã biết tin tức này, ngược lại là sẽ lên mặt. Cho nên, vì không cho Mặc Mặc gia tăng gánh nặng, làm nàng biết ta thích nàng, tin tức này ta liền không nói cho nàng. Ta tuyên bố, ta đơn phương thích Mặc Mặc không quan tuyên, giải quyết riêng. Hệ thống, Thời Tuyết Mặc ngươi giải quyết riêng. Ngươi không cùng ta nói một tiếng ngươi giải quyết riêng, ngươi không làm thất vọng ta ngủ sofa sao? Đoạn Nhược Tinh quyết định giải quyết riêng lúc sau Mỹ Tư Tư, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất tâm tình vui sướng, nhưng là hệ thống không ra tiếng, nàng cảm giác có điểm phương. Hệ thống, ngươi không đồng ý việc hôn nhân này sao? Ta đồng ý a, ta ngay từ đầu liền đồng ý, hệ thống nói. Đoạn Nhược Tinh hồi tưởng hệ thống ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, giống như xác thật là thích Thời Tuyết Mặc, nơi trốn đều đãi nàng cùng thường nhân bất đồng, nhưng là nàng vẫn là trả đũa. Ai, vậy ngươi như thế nào bất hòa ta nói đi? Ta đang đợi ngươi cũng đồng ý, hệ thống nói. Ngô, Đoạn Nhược Tinh tự hỏi một chút rất nghi hoặc, giống ta loại người này cũng sẽ thích người sao? Ta cho rằng chỉ số thông minh cao lúc sau liền sẽ không yêu đương. Đoạn Nhược Tinh không có xưng hệ thống vì ngươi, là bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều đem hệ thống coi như là chính mình, không có ngươi ta chi phân. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy người nếu thực thông minh lúc sau, có lẽ sẽ xuất phát từ ích lợi kết hợp mà kết hôn, nhưng là chân chính thích thượng một người rất khó. Nàng không phải phủ nhận người thông minh tình yêu, mà là hệ thống thuộc về thực thông minh nhưng không có cùng lý tâm cái loại này tồn tại, giống loại người này muốn nảy mầm tình yêu trời sinh liền phải so những người khác muốn khó một ít đi. Hệ thống cẩn thận hồi ức một chút, nàng hiểu biết đến tình báo, trả lời Đoạn Nhược Tinh nghi vấn. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, ta cùng Mặc Mặc nhận thức thật lâu sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, hệ thống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, thật lâu, nhận được ân huệ. Là như thế này à, Đoạn Nhược Tinh nhéo cằm nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây về sau đối Mặc Mặc hảo một chút đi. Thời Tuyết Mặc không có chăn, dùng ý niệm cho chính mình sáng tạo một cái chăn, làm bộ chính mình trên người đắp chăn, không sai biệt lắm muốn ngủ rồi. Lúc này nàng nghe được từ phòng ngủ phương hướng truyền đến người nào đó vẫn thường rón ra rón rén đi đường thanh âm. Gì, Nhược Tinh lại đây sao? Thời Tuyết Mặc suy nghĩ một chút quyết định duy trì hiện trạng, giả bộ ngủ. Đoạn Nhược Tinh ôm chăn gối đầu ra tới thời điểm, nhìn đến Thời Tuyết Mặc đã ngủ, có chút thất vọng. Nguyên lai Mặc Mặc đã ngủ. Thời Tuyết Mặc tỉnh, nhưng nàng không rõ ràng lắm Đoạn Nhược Tinh ra tới làm gì, không lên tiếng, quyết định trước quan vọng một trận. Nhưng Đoạn Nhược Tinh không như thế nào quan vọng, nàng đem chăn nhẹ nhàng mà cái ở Thời Tuyết Mặc trên người, gối đầu nhét ở nàng đầu hạ, làm xong này hết thảy ẩn sâu công cùng danh, chuẩn bị hồi phòng ngủ. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh đây là ban đêm tới cấp nàng đưa ấm áp, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng ngồi dậy, làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Nhược Tinh, ngươi đã đến rồi. Ân ân, không có việc gì. Đoạn Nhược Tinh tiếp tục hướng phòng ngủ đi, ta xem ngươi ngủ cho ngươi thêm cái chăn. Thời Tuyết Mặc ta mệt. Ngày hôm sau, Thời Tuyết Mặc trước tiên tỉnh lại ôm, ta là đi trả lại chăn. Lý do tiến phòng ngủ, Đoạn Nhược Tinh một người còn ở trên giường ngủ. Nàng đem cửa đóng lại, chăn buông, lại ôm, ta trả chăn trên đường đột nhiên cảm giác mệt nhọc toại quyết định ngủ tiếp trong chốc lát. Lý do tễ lên giường. Đoạn Nhược Tinh bị đánh thức, nàng dụi dụi mắt nhìn đến là Thời Tuyết Mặc tới, hướng bên cạnh lăn nửa vòng, cho nàng đằng ra địa phương. Thời Tuyết Mặc còn tưởng rằng nàng đầy bất động Đoạn Nhược Tinh, yêu cầu đổi đến bên kia mới có thể nằm xuống. Không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh như vậy phối hợp nàng, nàng trong lòng còn có chút kinh hỉ, nằm xuống, đỡ hảo gối đầu, đắp lên chăn, Đoạn Nhược Tinh lại từ giường bên kia lăn lại đây, lay ở Thời Tuyết Mặc trên người oán giận. Mặc Mặc ngươi hảo vãn mới lại đây. Thời Tuyết Mặc trên đầu toát ra một tầng rậm rạp hãn, nàng này không phải sợ trở về sớm, bị nàng đá xuống giường sao. Bất quá hiện tại xem ra còn hảo, còn có thể tiếp tục ngủ. Trời đã sáng, Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại sau, nhìn trong chốc lát Thời Tuyết Mặc xuống giường đi làm cơm sáng. Thời Tuyết Mặc cảm giác mau mau, nàng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh có chút kỳ quái, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nhưng không quá khi nào, Đoạn Nhược Tinh đã kêu nàng đi ăn cơm sáng, nàng rời giường rửa mặt một chút ngồi vào bàn ăn trước bị phong phú bữa sáng kinh đến không dám xuống tay, nàng có chút sợ hãi đây là cuối cùng một đốn bữa sáng. Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc nói, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cấp Thời Tuyết Mặc gắp đồ ăn. Mặc Mặc hôm nay công tác bên ngoài ăn nhiều một chút. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh cho nàng kẹp đồ ăn có chút ăn không vô đi thử tính hỏi. Nếu không ta hôm nay không ra đi, ở nhà bồi bồi ngươi. Ân, vì cái gì nha, Đoạn Nhược Tinh kỳ quái hỏi. Ngươi không phải cùng Tiểu Vân Vân hẹn hảo muốn tiếp tục đi công tác sao? Thời Tuyết Mặc trong lòng nói, nàng hoảng hốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cái gì đều không có, lại có cùng thật xuất quỹ giống nhau kích thích. Không có việc gì a, Đoạn Nhược Tinh nói. Ngươi nên cùng Tiểu Vân Vân đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không cần để ý ta toàn lực duy trì công tác của ngươi. Thời Tuyết Mặc trong lòng càng thấp thỏm, nàng hoài nghi nàng ngày đó buổi tối có phải hay không luẩn quẩn trong lòng mới làm ra loại này quyết định, lại suy nghĩ Đoạn Nhược Tinh có phải hay không cố ý làm như vậy. Nhưng nếu Đoạn Nhược Tinh thật sự trở nên không thèm để ý loại sự tình này, nàng lại thực để ý a, Thời Tuyết Mặc nội tâm phát điên, nàng cảm thấy nàng không thể cứ như vậy rối rắm đi ra ngoài, bằng không nàng muốn rối rắm một ngày, cho nên nàng lấp kín Đoạn Nhược Tinh, không cho nàng đi phòng bếp hỏi nàng. Ngươi là có ý tứ gì? Đoạn Nhược Tinh nhìn nàng cười cười không nói lời nào, nhón chân chính là một cái tiểu pi pi. Hắc hắc chính là ý tứ này. Sau đó Đoạn Nhược Tinh thừa dịp Thời Tuyết Mặc thất thần thu thập bếp dư. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng có thể là nhỏ nhặt hoặc là thiếu qua mấy ngày, nàng thời gian tuyến có phải hay không cùng Đoạn Nhược Tinh không giống nhau. Đoạn Nhược Tinh như thế nào đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Thời Tuyết Mặc tưởng làm bộ không thèm để ý nhưng vẫn là nhìn ra được thực câu nệ đi bộ tới rồi phòng bếp cửa thanh thanh giọng nói. Nhược Tinh ngươi có phải hay không thích ta à, âm cuối phát run, mang theo một tia không xác định. Nhưng Đoạn Nhược Tinh quay đầu tới, nhìn về phía Thời Tuyết Mặc vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Đương nhiên rồi, bằng không vì cái gì muốn pi pi ngươi. Thời Tuyết Mặc này liền xem như thông báo. Thời Tuyết Mặc cảm thấy không tinh, này không quá chính thức hơn nữa quá đột nhiên, nàng đều không có chuẩn bị tốt cái gì bút ghi âm camera một cái cũng chưa dùng, nàng ấp a ấp úng, do dự nói. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là. Thời Tuyết Mặc sờ soạng trong túi di động điểm đánh ghi âm. Nhưng nàng còn không có nói xong, liền không biết Đoạn Nhược Tinh nghe được nàng lời nói, đáp tới rồi nào đoạn sóng điện đúng lý hợp tình mà nói. Ta không có nhẫn nga, cấp nhẫn là sẽ không cấp, đời này đều sẽ không cấp nhẫn, chỉ có thể dựa vào Mặc Mặc cấp nhẫn miễn cưỡng sinh sống. T, Thời Tuyết Mặc, ta là hỏi, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta thông báo đâu? Thời Tuyết Mặc tay đặt ở trong túi, vẫn cứ ở ghi âm. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh vừa rồi phát âm ra ngoài nàng dự kiến, muốn cho nàng gõ nàng, nhưng là không quan hệ, này đoạn ghi âm, nàng có thể xử lý một chút liền nghe không được Đoạn Nhược Tinh vừa rồi nói không cho nàng nhẫn sự tình. Cô, cần thiết muốn thông báo sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, đúng là, Thời Tuyết Mặc gật đầu, hơn nữa đe dọa Đoạn Nhược Tinh. Người nếu là không thông báo thích người liền chạy, chính là Mặc Mặc cũng sẽ không chạy trốn, Đoạn Nhược Tinh nói, tựa hồ có điểm buồn rầu bộ dáng. Lời trong lời ngoài đã cam chịu Thời Tuyết Mặc là nàng thích người, Thời Tuyết Mặc nghe thế câu nói, trong lòng đã bắt đầu vui mừng lên, nhưng là nàng vẫn là bày ra một bộ mặt lạnh, nói cho Đoạn Nhược Tinh. Ta sẽ chạy nga, cô, Đoạn Nhược Tinh nghi hoặc nhìn Thời Tuyết Mặc, Mặc Mặc gạt ta chính là một loại không tốt thói quen. Thời Tuyết Mặc lại bắt đầu phát sầu lên, Đoạn Nhược Tinh thích nàng, nhưng là kéo không thông báo hảo sinh khi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc không nói, nàng xoay người tiếp tục làm việc nhà. Thời Tuyết Mặc tự hỏi này hết thảy vấn đề căn nguyên, hay không là bởi vì nàng quá sủng Đoạn Nhược Tinh cho nên nàng liền có thể kéo không thông báo. Nàng hôm nay muốn nói cho Đoạn Nhược Tinh tượng đất cũng có 3 phần tâm huyết, nàng Đoạn Nhược Tinh cần thiết muốn cùng nàng thông báo. Thời Tuyết Mặc quyết định phải cho Đoạn Nhược Tinh một chút nguy cơ cảm. Một màn này giống như đã từng quen biết, giống như Khoái Xuyên giả vừa tới thời điểm, Đoạn Nhược Tinh siêu có nguy cơ cảm, đáng tiếc chính là lúc ấy nàng còn không có thông suốt. Tưởng tượng đến cái này, Thời Tuyết Mặc liền sinh khí, có nguy cơ cảm thời điểm không thông suốt, thông suốt lại bởi vì không có nguy cơ cảm có thể vô lại kéo. Cho nên nói, cái kia Khoái Xuyên giả thật là quá không chuyên nghiệp, như thế nào còn chưa tới phá hư nàng hai cảm tình đâu. Đoạn Nhược Tinh thu thập trong chốc lát, lúc sau Thời Tuyết Mặc còn đứng ở cửa, đột nhiên bị kêu đến, nhớ tới cái kia rất lâu sau đó phía trước nhiệm vụ, đối với Thời Tuyết Mặc dương nanh múa vuốt. Nhanh lên nói thích ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc không hiểu ra sao, phản bác, ta không nói, ngươi không nói, dựa vào cái gì ta nói. Hảo a, Mặc ngươi thích ta thế nhưng không cùng ta thông báo ta muốn náo loạn. Đoạn Nhược Tinh nắm Thời Tuyết Mặc quần áo, ta chính là ý thức được lúc sau liền cùng ngươi nói. Mặc ngươi cái đại kẻ lừa đảo, ta không phải ta không có, ngươi mới là, Thời Tuyết Mặc chỉ trích Đoạn Nhược Tinh, đang lúc này hai cái plastic tình yêu hoa ồn ào đến díu dít thời điểm Tiểu Vân tới. Tiểu Vân, các ngươi hai cái cõng ta thời điểm đều đã xảy ra điểm cái gì cách chương.